Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, người đưa đò thăm dò. Mọi người nhao nhao gật đầu. Xác thực, hiện tại Tháp Á Tư Thản cục thế ổn định lại. Cũ mới tệ đổi lấy hệ thống chấp hành cũng phá lệ thuận lợi. Tăng thêm Anh Pháp cùng EU ủng hộ. Bước kế tiếp, tân chính phủ nhất định là muốn phát triển mạnh trong nước kinh tế. Đầu tiên đến làm cho nhân dân thoát khỏi nghèo khó hướng đi ấm no không phải nhưng là. Vẫn là có người run lẩy bẩy vươn tay. Tự hồ nói ra suy nghĩ của mình. Thạch Lỗi liếc hắn một cái. Hắn nhớ kỹ người này gọi Jack Hop. Nhân tiện nói. Jack Hop tiên sinh. Ngài có lời nói. Jack Hop gật gật đầu. Nói. Là có cái nho nhỏ ý nghĩ. Thạch Lỗi gật đầu nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Giữa chúng ta không phải lên hạ cấp quan hệ, chư vị đều là từ thiện lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Ta đến cũng là cùng mọi người học tập. Jack Hop thoáng cân nhắc một chút, nói ra, Thạch tiên sinh đã cũng nói đến, chúng ta quỹ ngân sách là cái quỹ từ thiện, mà lại là thuần từ thiện. Nói thật, chúng ta những người này, sở dĩ nguyện ý tại tự do quỹ ngân sách nhận chức phụ trách những sự vụ này. Cũng không phải chúng ta muốn ở chỗ này giành lương cao. Đang ngồi đa số đều là nhân tâm hướng thiện xã hội các giới nhân sĩ. Trừ quỹ ngân sách nghiệp vụ, chúng ta thân thể cũng có chính mình công tác. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, Jack Hop tiên sinh là lo lắng ta làm như vậy. Sẽ để cho quỹ ngân sách mặt đảo ngược. Jack Hop khoát khoát tay. Nói, ta không dám nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng là, Thạch tiên sinh vừa rồi miêu hội tiền cảnh, cố nhiên kích động nhân tâm. Thế nhưng là, cái này thật là cùng chúng ta dự tính ban đầu có chút tướng vi phạm. Dù sao, chúng ta không phải cái mưu cầu lợi nhuận tổ chức. Chúng ta là làm từ thiện, cũng được bản thân trước có tiền. Trước kia, một mực là ta tiền nhiệm, cùng chư vị từ tư nhân trong túi eo móc tiền ra duy trì quỹ ngân sách phát triển. Những năm này, chư vị tiền tài rót vào cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên, ta không phải nghi vấn chư vị hướng thiện chi tâm. Bao quát ta người, nói thật, cũng không có khả năng một mực như thế tự móc tiền túi. Mà bây giờ, quỹ ngân sách có một cái rất tốt cơ sở. Hơn 100 triệu USD, nhìn như rất nhiều. Thế nhưng là nếu thật là đối mặt Tháp Á Tư Thản vượt qua cửu thành vẫn đứng hàng nghèo khó dây phía. Dưới công dân. Kỳ thực cũng không có nhiều. Đánh cái không thỏa đáng so sánh. Chúng ta đem hiện tại quỹ ngân sách sở hữu tiền đều phát ra ngoài. Kỳ thực người đồng đều cũng liền có thể phân đến không đến 600 USD. Lấy trước mắt Tháp Á Tư Thản vật giá. Miễn cưỡng có thể ăn một năm cơm. Thế nhưng là một năm về sau đâu. Đương nhiên, bất luận cái gì từ thiện đều khó có khả năng là như thế này phát tiền. Có thể nếu như không có doanh thu, cho dù là hơn 100 triệu USD khoản tiền lớn, cũng chỉ có tiêu hao sạch sẽ ngày đó. Thạch tiên sinh, những này chúng ta đều hiểu, từ thiện nhất định phải tăng thu giảm chi. Có thể ngài hành vi, tha thứ ta nói thẳng, đây đã là dự định trở thành Tháp Á Tư Thản tài phiệt. Mà nói thật, chúng ta đa số cũng đều không phải là thương nghiệp lĩnh vực nhân sĩ. Phần này trách nhiệm, sợ là chúng ta. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, ta không phải muốn các vị đổi nghề buôn bán. Trên thực tế, trừ trước mắt công tác, khi những công ty đó bị thu mua, thành lập tập đoàn xí nghiệp về sau, trừ vị trước kia phụ trách nào công tác, sau này vẫn như cũ là phụ trách nào công tác. Tập đoàn sự vụ, ta hội từ nơi này mấy chục nhà trong công ty tuyển bạt nhân tài đến phụ trách. Thậm chí, toàn bộ thu mua quá trình, cũng sẽ giao cho luật sư hành cùng sắp gia nhập một cái tư vấn công ty đến phụ trách. Trừ vị chính yếu nhất trách nhiệm, là muốn giúp ta kiểm tra, làm rõ ràng quỹ ngân sách mỗi một khoản tiền động tĩnh. Đón đến, Thạch Lỗi nhìn khắp bốn phía. Nói thật, ta chỉ có thể tín nhiệm trừ vị đang ngồi, bởi vì các ngươi đều là nhất tâm hướng thiện nhân sĩ. Chỉ có ngươi nhóm. Mới có thể đối quỹ ngân sách tiền phụ trách. Về sau, tập đoàn công ty phụ trách khai nguyên, trừ vị phụ trách tiết lưu cùng từ thiện. Trên thực tế, vừa rồi ta nói, chỉ là gần nhất cái này không đến nửa tháng công tác mà thôi. Đợi đến hoàn thành ta vừa rồi nói này hết thảy về sau. Chúng ta quỹ ngân sách, vẫn như cũ là thuần túy từ thiện tổ chức. Dùng quỹ ngân sách tiền tài thu mua đến xí nghiệp. Nó lợi nhuận, ta đem sẽ không rút ra. Mà là biết một thẳng lưu tại quỹ ngân sách bên trong. Dùng cho càng rộng khắp hơn từ thiện sự nghiệp. Không chỉ là tháp á tư thản. Còn có xung quanh lời vẫn khốn tại hỗn loạn cùng chiến hỏa bên trong mọi người. Thậm chí, chúng ta phạm vi trong tương lai, theo xí nghiệp lớn mạnh, theo lợi nhuận bộ môn phát triển, sẽ không vừa lòng tại Đông Á địa khu, mà hướng đi càng nhiều khu vực. Một phen, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, nhưng là rất nhanh, vị kia Chekhov tiên sinh đầu tiên vỗ tay. Cảm tạ Thạch tiên sinh, ngài nói đúng, là ta nhỏ hẹp, Thạch lỗi lúc này mới cười gật gật đầu, cúi đầu xuống. Hắn tra một chút quỹ ngân sách người phụ trách bảng danh sách. Cái này Chekhov người trước là một gã bác sĩ. Đến tháp Á tư thản ngày thứ ba, tân chính phủ làm tan người đưa đò danh nghĩa những xí nghiệp đó. Thạch lỗi biết, thời gian này, người đưa đò nhất định bắt đầu điên cuồng đem những xí nghiệp này danh nghĩa tiền tài tụ tập. Chuẩn bị chuyển di, hắn cũng cùng Ngụy Bồ Đề sớm đã có qua vài lần thương nghị. An bài tốt tương ứng trình tự, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đem người đưa đò tiền tài cho đoạn chảy xuống. Không phải muốn trộm đi hắn cái này chỉ ít hơn 1.000 ức tiền tài, mà chính là ngắn ngủi vây khốn là được rồi. Chỉ cần những tiền này không bị người đưa đò cấp tốc rút đi. Trước đó những cái kia hao tổn cự đại người liền sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, người đưa đò cũng không có khả năng cùng bọn hắn toàn diện là địch. Số tiền kia, người đưa đò một phân tiền đều không để lại. Nếu như nói cuối cùng người đưa đò còn có thể lưu lại một bộ phận tiền tài, chỉ sợ cũng là bán ra những xí nghiệp này đổi lấy tiền tài. Đem tháp Á tư thản tình huống cáo chi Ngụy Bồ Đề về sau, Ngụy Bồ Đề phát động toàn bộ ám dạ chi đồng lực lượng, điều động lên bọn họ sở hữu châu Âu đẳng cấp cao hội viên. Lấy tay chuẩn bị cắt đứt người đưa đò có khả năng bố trí mỗi một đầu tiền mặt lưu động tuyến đường. Thạch lỗi cũng không rõ ràng người đưa đò có biết hay không. Toàn bộ tháp Á tư thản tài chính thông đạo đều đã tại Ngụy Bồ Đề, cũng chính là ám dạ chi đồng giám sát phía dưới. Chỉ cần có bất kỳ một điểm không bình thường tiền tài lưu động, đều sẽ dẫn đến cửa đó đầu bị ngân hàng phương diện kêu dừng. Tại ám dạ chi đồng một khi khởi xướng còn có viên lực lượng thời điểm, đơn giản cũng là nước tát không lọt đồng dạng kín không kẽ hở. Thạch lỗi ngồi tại tháp Á tư thản duy nhất khách sạn 5 sao tầng cao nhất trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi Ngụy Bồ Đề hồi âm. Căn cứ Ngụy Bồ Đề tin tức, Thạch lỗi biết được, tại quá khứ trong vòng 12 tiếng, có 5 bút vượt qua 100 vạn USD tiền tài lưu động đi qua bọn họ giám sát. Trong đó có 4 bút đều tồn tại dị thường. Ngân hàng phương diện đã kêu dừng giao dịch, đem tiền tài vây ở ngân hàng an toàn tài khoản bên trong, tụ hợp vào tài khoản bọn họ quản không. Nhưng là, hợp thành ra tài khoản cũng đã bị kêu dừng. Đây cũng là người đưa đò thăm dò. Hắn dùng 4 đầu khác biệt con đường, ý đồ chuyển di một bộ phận tiền mặt, muốn nhìn một chút, ám dạ chi đồng sẽ phản ứng như thế nào. Ở sau đó trong vòng 4 tiếng, lại không cái gì động tĩnh. Người đưa đỏ đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Thạch lỗi lại nghĩ không ra người đưa đỏ còn có cái gì phương pháp. Thạch lỗi gọi điện thoại cho Ngụy Bồ Đề, hỏi, còn không có động tĩnh. Ngụy Bồ Đề tâm bên trong kỳ thực cũng rất lợi hại lo lắng. Nàng nói, không, cũng chỉ có này 4 bút 100 vạn USD giao dịch. Hiện tại tháp Á tư thản hối đoái giao dịch cũng không nhiều, rất dễ dàng giám sát, hắn cũng không có qua rút ra tiền mặt. Ngụy Bồ Đề thở dài nói, quá khứ 24 giờ đến nay, tháp Á tư thản phát sinh sách hiện hết thảy mới hơn 1 vạn bút, tối cao một khoản chỉ có không đến 1.000 đô la Mỹ. Đa số đều là mấy chục đô la Mỹ hạn mức. Thạch lỗi biết, điều này hiển nhiên cũng không phải người đưa đò đang hành động. Lúc này mới bao nhiêu ít tiền a? có thể người đưa đò là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn đến cùng dự định làm sao đem những này tiền đem tới tay đâu? Thạch Lỗi không khỏi sầu muộn. Hắn lại hỏi, người đưa đò rất rõ ràng các ngươi vận hành cơ chế. Các ngươi có thể nghĩ đến ngăn cản lộ tuyến. Hắn nhất định cũng đều biết. Nhưng hắn tại sao phải làm ra này bốn bút mỗi bút trăm vạn tiền tài lưu động đâu? Cái này chẳng phải là rõ ràng đưa tiền A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.